Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2859, Đoan Sủng Văn nữ phối, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater hát nguyên bản còn có chút cao hứng Đường Bình Sơn cùng Đường Bình Sơn. Sắc mặt lập tức không dễ nhìn, ước lượng bao phục, trong lòng hiểu rõ, bọn hắn đại muội không, là chính mình ăn thịt. Liền cho bọn hắn điểm nghèo hèn a, liền một ngụm canh thịt đều không nỡ. Lập tức, hai người đối Đường Quả sinh oán hận, thế cho nên quên, Đường Quả đem bao phục đưa cho bọn hắn thời điểm, trần trụi đi ra cổ tay, vậy mà là lệch ra lệch dồn nén thanh, đều cho vô ý thức quên. Hệ thống nghe lấy Đường Quả miêu tả, cũng cảm thấy thống lòng có điểm lạnh, vì lẽ đó. Bọn hắn chưa hẳn không biết nguyên chủ thời gian kỳ thật không dễ chịu. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, lại không tốt qua, cũng dù sao cũng so chết đói. Chết cóng đến tốt, Đường Quả không tiếp tục cái đề tài này, mà là bình tĩnh nhìn xem Đường Bình Sơn cùng Đường Bình Thanh. Cái ánh mắt này, nhìn đến hai người có chút không được tự nhiên, nhà bọn hắn đại muội, lúc này ánh mắt cũng thật là để người không thoải mái. Đại ca, nhị ca, Đường Quả gọi một tiếng, ta hôm qua không được ăn cơm chiều, sáng nay cũng không có ăn cơm, các ngươi nói ta không nghe nương lời nói, có thể ta đã hai bữa không ăn, toàn thân không có khí lực, làm sao đi đánh heo cây cỏ, tối hôm qua ngươi không phải đối rau dại bánh ghét bỏ rất sao? Đường Bình Sơn nói, Đường Quả quan sát hai người. Gặp bọn họ đối nàng còn là bộ kia lạnh lùng vô tình bộ dáng. Triệt để nghỉ cùng bọn hắn giao lưu tâm tư. Được thôi, vậy ta liền cùng các ngươi trở về. Dù sao, nàng cũng ăn no, sau khi trở về, Đường Quả cũng không có làm công việc ý tứ. Lý Thị thấy thế, vì tiện rút căn cành liễu, nhanh chóng chạy vội tới trước mặt nàng. Giơ tay liền muốn đối với trên người nàng quất lên. Lúc ấy Đường Oanh nhìn thấy. Tâm đều nhấc lên, Đường Quả lúc này ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng lui lại hai bước, nàng cũng không muốn bị cành liễu rút đến trên thân, cái này toàn ra, thật là đưa nàng cho chọc giận đâu, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám trốn, nương, ta rất muốn biết, ta đã làm sai điều gì, vì cái gì từ ngày đó bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người thay đổi, đối với ta là các loại gánh sai. Rõ ràng ta cũng không có làm gì, bây giờ lại trả, một lời không hợp, liền động thủ muốn đánh ta. Đây là Đường Quả cuối cùng hỏi thăm, nàng cỗ thân thể này năm nay vẫn chưa tới 12 tuổi. Bọn hắn trùng sinh trở về, liền thật chỉ nhớ rõ nàng không phân bọn hắn thịt ăn. Chỉ cấp bọn hắn thô lương, chỉ nhớ rõ nàng mặc tơ lụa, cho bọn hắn có trùng vị y phục. Cho rằng nàng tương lai sẽ trưởng thành cái khinh khỉnh lang. Vì lẽ đó liền đối nàng đủ kiểu tra tấn. Nàng coi như báo thù, cũng đều là chờ đối phương lại một lần nữa lựa chọn làm giống nhau sự tình. Mới có thể chuyện đương nhiên hạ thủ báo thù. Huống hồ, bọn hắn ở giữa, căn bản cũng không có lớn như vậy cừu hận. Vì cái gì, bọn hắn cũng không cần mặt khác biện pháp, cho rằng nàng bạch nhãn lang. Dù cho không muốn lại đối nàng tốt như vậy, chỉ ít không giống như là đời thứ hai như thế. Hận không thể đưa nàng hành hạ chết a, có khả năng tại bọn hắn đói khổ lạnh lẽo bên trong. Lấy ra đồ vật đến nguyên chủ, thật có thể là bọn hắn chỗ cho rằng bạch nhãn lang sao. Chỉ bất quá, chưa đầy đủ bọn hắn ảo tưởng, giúp bọn hắn được sống cuộc sống tốt, bọn hắn sinh ra oán hận mà thôi. Ví dụ như, nàng đại ca Đường Bình Sơn, Đường Bình Thanh, thường xuyên nghe được Ngô Thị cùng Lý Thị nói, tương lai muốn để nguyên chủ cho hai người bọn hắn cái. Mưu đồ trong nha môn việc phải làm, kết quả, chuyện này không có đạt thành, hai người đã sớm sinh oán, người cái này lừa nha đầu khắp nơi đều là sai, liền không có một chỗ tốt, Lý Thị giận không chỗ phát tiết. Đúng vậy, theo trùng sinh trở về ngày ấy, tại nàng trong mắt, Đường Quả làm cái gì đều là sai, nói chuyện là sai, ăn cơm là sai, cười là sai, liền là hô hấp đều là sai. Cách chương.